Một sọt người Zion, chương 63, về thế giới hai người, 2. Góc chuyện audio.com. B quân, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? A quân, thực ra tôi. Cậu ơi, nghe máy nào? Cậu ơi, nghe máy đi. A quân, é, anh nghe máy trước đi đã. B quân, làm sao? Tiểu E quân, cậu, hu, con bị bệnh rồi. B quân, sao thế? Tiểu E quân, con xuất hiện triệu chứng nghe thấy những thứ huyền bí và nhìn thấy những thứ ảo diệu rất nghiêm trọng. B quân, nói xem, tiểu E quân, con bỗng nhiên nghe thấy TKK nói anh ấy là con gái rất rõ ràng, rõ dã man luôn ý ạ, cách chương.